Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 376, song trọng nghiền ép. Có người không phải nói cái gì nếu có 100% lợi nhuận. Tư bản liền dám chà đạp hết thảy nhân gian pháp luật. Có 300% trở lên lợi nhuận, tư bản liền dám phạm bất luận cái gì tội ác a. Đánh một trận tranh tài chi tiêu bình thường bất quá là 300-400 đồng tiền giã cầu trong vòng. Bỗng nhiên đem thắng một trận liền có thể thu được 20 vạn, loại này to lớn kích thích đặt ở trước mặt, hoành động chính là đến điên cuồng cũng là bình thường. Thậm chí đều lan tràn đến bóng đá ngoài vòng tròn. Chuyện tốt Dung Đô, Thành Đô, nhân dân từ sáng sớm liền thấy hiếu kỳ tới dướn cổ lên xem náo nhiệt. Rất nhiều nghe nói còn là bởi vì kia trước kia phủ lên hoành phi từ ven đường dẫn tới. Thế mà liền có thể say sưa ngon lành nhìn cho tới chưa? Ngay tại lưới phòng hộ bên ngoài nhìn bên trong phóng viên truyền thông hội gặp mặt. Dù là cái gì đều nghe không được. Cũng tại kia gạt ra nhìn. Dùng di động quay. Cho nên không nhiều vài đoạn điện thoại quay chụp video tại trên mạng điên truyền. Nghe nói đám người này chính là vì thu hoạch được 20 vạn cần phải đối mặt huấn luyện viên tổ. Phải nói Bạch Hạo Nam còn chưa kịp nói với mình huấn luyện viên tổ muốn giả heo ăn thịt hổ. Nhưng là lấy Brazil trung niên huấn luyện viên làm chủ tất cả huấn luyện viên tổ làm nóng người. Hoạt động rèn luyện tất cả đều là trụ cột nhất. Ít và mấy cước truyền bóng cũng đều là thường thấy nhất chân bên trong đối bưng. Sau đó liền bị Bạch Hạo Nam gọi đi vào xếp hàng khoe khoang. Dù sao từ trong video nhìn không ra hổ khu chấn động Dung Đô, Thành Đô, liền muốn run ba run cường hoành thực lực. Đặc biệt là trong đó hơn phân nửa đều là trung lão niên a. 11 người chế toàn trận đấu. Kia trung quy là một loại cần chạy 90 phút cỡ lớn đấu đối kháng sự tình. Mặc dù cho phép thay đổi 6 người dự khuyết đội viên, nhưng cái khác tất cả quy tắc đều cùng tiêu chuẩn bóng đá thi đấu sự tình quy tắc đồng dạng. Thay đổi đến liền không cho phép lại đến. Có thận trọng đếm, cái này phim ngắn bên trong làm nóng người huấn luyện viên tổ cũng liền 16-17 người, nói rõ cơ bản đều tại ở trong đó. Trong lúc vô hình cái này tương đương cổ vũ Dung Đô, Thành Đô, thị nghiệp dư đội bóng đá ngũ dũng khí, không có phí báo danh, không có sân bãi phí, chỉ cần nguyện ý đều có thể đi báo danh, dù sao kẻ yêu thích mỗi tuần đều muốn đánh 1-2 trận tranh tài. Coi như là bớt đi sân bãi phí cũng có thể đi nhìn thử một chút, lại không thua tiền thua gạo, tại là yêu cầu hiện trường báo danh tại 1 giờ trưa liền kết thúc. Dù là báo danh quy tắc chi tiết bên trong yêu cầu toàn đội không cao hơn 20 người. Mỗi người ảnh, thẻ căn cước sao chép kiện tính cả hiện trường lấp biểu đều phải đưa ra. Như trước vẫn là thật nhanh báo danh hoàn thành 7 chi đội bóng danh ngạch. Bất quá phụ trách tiếp đãi báo danh Khiên Nghiêu ngược lại là rất hòa khí giải thích. Đây chỉ là 3 trận đấu lần thứ nhất báo danh, 1 tuần sau lại bắt đầu lần thứ 2 báo danh. Lần sau xin sớm, đây cũng là tại quy tắc bên trong nói rõ, dù sao vô luận có bao nhiêu đội bóng đến báo danh. Trại huấn luyện mỗi ngày chỉ miễn phí cung cấp 1 trận sân thi đấu. Cái nào 2 cái đội tới trước so, sau đó thắng đội tiếp nhận cái khác đội khiêu chiến, đánh đầy 6 trận tương đương đều có cơ hội lộ mặt. Cuối cùng còn lại cuối tuần cùng huấn luyện viên tổ đánh. Quy tắc liền là đơn giản như vậy, mà lại ly kỳ nhất chính là vì hiển lộ rõ ràng không cần đội dự thi móc 1 phân tiền đặc điểm. Trại huấn luyện cũng không cung cấp trọng tài, thi đấu song phương mình trên trận phán định, nhưng nếu có tranh luận ẩu đả, song phương đều hủy bỏ tư cách. Cái này có chút tươi mới thiết chí mới là về sau bị nghị luận thật lâu mấu chốt. Thật nhiều dung giang lưỡng địa bên ngoài bóng đá hành nghề người đều cho rằng cái này thiết lập. Người thật sự là đem trong nước nghiệp dư bóng đá trên sàn thi đấu tâm thái thấy nhất thanh nhị sở. Bóng đá quy tắc 1-200 năm chưa từng thay đổi. lần này lại xuất hiện cái nhìn như dâu ria, lại có chút mấu chốt chi tiết, lúc ấy còn không người chú ý tới. Nhưng ai có thể nghĩ tới Bạch Hạo Nam là tại quán ba ồn ào thanh sắc khuyển mã bên trong có chút xấu bụng chỉnh ra điểm ấy quy tắc điều chỉnh đến đâu. Ở trại huấn luyện bận bịu cả ngày, chủ yếu liền là tiếp đãi các loại báo danh đội ngũ cùng phỏng vấn truyền thông. 4 giờ chiều qua, Bạch Hạo Nam mới cùng Trần Tố Phân đuổi tại muộn Cao Phong trước đó đi. Lên xe về sau, Trần Tố Phân rốt cục nhớ tới hỏi vấn đề này. Vì cái gì nhất định phải không thiết trí trọng tài đâu? Bạch Hạo Nam như tên trộm, ta vui lòng. Trần Tố Phân ngẩn ra, liền vì cái này. Bạch Hạo Nam gật đầu, ngươi nói chúng ta cả một đời có mấy lần thời cơ có thể mình chế định quy tắc. Lần này liền có thể, hết thảy đều là tự giác tự nguyện đến tham gia trận đấu tranh đoạt tư cách. Chúng ta chỉ là cung cấp sân bãi, cho nên không thu một phân tiền cũng không phụ có bất cứ trách nhiệm nào. Thích tới hay không, tất cả quy tắc tự nhiên là chúng ta định đoạt. Như vậy càng nhiều tranh luận tính, chuyện này mới truyền bá đến càng rộng. Đây là ta tại Thái Lan học được khiếu môn, có cái cực kỳ chứ danh pháp sư. Hắn liền rất biết lắc lư người. Hắn tại Thái Lan Phật giáo giới tranh luận cực lớn. Trần Tố Phân có chút chưa bao giờ nghe. Liên quan tới Thụy Năng Đại Sư truyền thuyết, Bạch Hạo Nam thậm chí ngay cả mình bị đối phương sắc dụ hãm hại đều nói. Thẳng đến thể dục học viện bên này, Trần Tố Phân mới biết phụ thân của A Huy đến cùng là dạng gì. Nhân vật, lần trước Bạch Hạo Nam chạy trốn tới Dung Đô, Thành Đô, đến thậm chí đều không có tiến vào thể dục trong học viện. Hôm nay lại đem hơi có chút phong cách cải tiến xe Việt giã mở ra tiến sân trường. Ở cửa trường học hoàn toàn như trước đây cùng gác cổng khoe khoang. Trần Tố Phân, nhận ra a, xinh đẹp như vậy khẳng định nhớ kỹ. Tốt nghiệp 2 năm chúng ta trở về cùng một chỗ tham gia huấn luyện. Gác cổng quả nhiên đối Trần Tố Phân thái độ tốt. Nhận ra, võ thuật chuyên nghiệp nha. Thật sự là càng ngày càng đẹp. Trần Tố Phân cũng có lễ phép đáp lại. Nhưng xe Việt giã trải qua cổng về sau vẫn là oán trách. Nói mò gì, gặp phải ai người cũng có thể nói nhảm vài câu. Bạch Hạo Nam nghiêm mặt, là xinh đẹp mà. Trần Tố Phân khóe miệng động hạ chịu đựng. Người từ tiểu ca ngợi cô nương há mồm liền ra, có độ tin cậy quá thấp. Bạch Hạo Nam tiếp tục nghiêm mặt, ta kể cho ngươi cái này yêu bên trong yêu khí lão pháp sư cố sự đâu. Nói đúng là ta hiện tại quan tâm đều là dạng gì sự tình. Không còn là trước kia cái kia chỉ biết là cô gái già nam. Thậm chí ngươi để ý xoắn suýt những chuyện kia, ta đều không thèm để ý. Ta vẫn là câu nói kia, gặp qua cảnh tượng hoành tráng, người điểm này tình a yêu, liền thật không phải nhiều đại sự, ta liền tận khả năng lựa chọn để bên người tất cả vui vẻ cao hứng. Dạng này mới có tâm tư nhìn càng thêm xa, Trần Tố Phân biểu lộ cũng lại nghiêm túc, Bạch Hạo Nam cũng thiếu ta cả lơ phất phơ, dựa theo nàng chỉ đem xe mở đến cửa sau miệng phụ cận học viện nội bộ khách sạn. Trần Tố Phân lúc xuống xe như có điều suy nghĩ, cho nên người lần này nhìn thấy liền là toàn bộ trại huấn luyện cần phải đối mặt tình huống. Mới có thể một chút liền lựa chọn dùng tối phương thức hữu hiệu đến thắng được chú ý. Bạch Hạo Nam gật đầu, lão Trần mang ta 20 năm, vẫn luôn yêu cầu ta dùng trí nhớ chú ý mỗi chi tiết. Đánh chặn đường sau lưng cũng phải chú ý mỗi chi tiết. Nhưng trên thực tế ta lại quen thuộc tại đứng ở bên cạnh nhìn toàn bộ đấu trường. Đây là hắn bồi dưỡng được ta cái nhìn đại cục. Mặc dù chúng ta đều không quá ý thức được cái này, ta cũng không dùng được. Bởi vì ta đá bóng năng lực cũng cứ như vậy, cho nên ta mới hoang mang ta đến cùng có thể làm cái gì. Ta có phải hay không cái phế vật. Ta thậm chí không nhìn thấy hy vọng, mới càng muốn phóng túng mình tận hưởng lạc thú trước mắt. Bởi vì ta không biết về sau sẽ như thế nào. Cực kỳ may mắn, ta hiện khi tìm thấy phương hướng, cho dù là cái hại nước hại dân yêu tăng, đều có thể dạy dỗ ta tận khả năng lợi dụng tranh luận tính. Thậm chí về sau ta sẽ càng để cho mình có tranh luận. Bao quát ta đối đãi nữ nhân cùng hài tử thái độ. Những này ta đều sẽ lợi dụng, bởi vì thành công cũng là một trận tú. Ta muốn không phải mình thành danh thành cổ tay, mà là đường đường chính chính làm ra điểm ảnh hưởng gì cái gì. Ngươi nói dạng này ta sẽ xoắn suýt tại kết hôn với ai bên trên chuyện cái giường lên sao? Ai muốn rời khỏi ta, ta cũng sẽ không khổ sở. Trần Tố Phân đứng tại dưới cửa xe nhìn xem hắn. Cặp kia tinh xảo mắt to lông mày nhỏ nhắn chuyên chú nhìn xem Bạch Hạo Nam con mắt. Tựa như là muốn chia phân biệt lời nói này chân thực tính. Bạch Hạo Nam trước rời, đẩy cửa xe ra cũng nhảy xuống xe. Xe lưu cho ngươi dùng, ta hai ngày này đều ở trại huấn luyện không dùng được. Trần Tố Phân vây quanh đuôi xe đã có chút cười, ta phát hiện ngươi bây giờ hống nữ hài tử công lực xác thực tăng nhiều. Bạch Hạo Nam bĩu môi, ngươi nói là hống, đó chính là hống đi. Trần Tố Phân bỗng nhiên liền duỗi tay ôm cổ hắn, lại không phải thân mật dâng nụ hôn cái chủng loại kia, mà là đem cái trán cùng Bạch Hạo Nam chống đỡ thấp giọng. Nàng tiếng nói vốn là trầm thấp, nếu như không phải một câu cuối cùng, ta liền tin hoàn toàn. Già Nam, ta không sẽ rời đi ngươi, từ nhỏ đã sẽ không. Vô luận ngươi làm sao biến, ngươi từ đầu đến cuối sợ hãi bị người phản bội, bị người từ bỏ. Chớ cùng miệng ta cứng rắn, thật tốt nghĩ nghĩ những thứ này trời làm sao tới truy ta. Để cho ta về sau vẫn luôn thật vui vẻ. Nói xong đẩy ra Bạch Hạo Nam liền xoay người chạy mất. Xe lái đi, toa hoa xe mắt không thấy tâm không phiền. Ta cũng đến suy nghĩ thật kỹ về sau làm sao sống thời gian. Bạch Hạo Nam đứng tại kia một hồi lâu, mới một lần nữa lên xe gãi gãi đầu lái đi. Trở lại trại huấn luyện phát hiện trời đã tối rồi, lại có hai cái sân bãi mở ra đèn tại tranh tài. Bên trong một cái càng là chiếm dụng ở giữa có thể sát nhập thành chính quy lớn trận hai khối sân. Bãi, có chút không nghĩ ra Bạch Hạo Nam hỏi Tiểu Uyển, không phải nói hậu thiên mới bắt đầu tranh tài à? Tiểu Uyển cũng buông tay, người ta báo danh đội bóng nói bỏ tiền trả tiền đến thích ứng sân bãi. Ta có thể nói không được à? Bạch Hạo Nam cười mắng. Ngươi còn không phải là muốn kiếm tiền. Buổi tối hôm nay ăn cái gì? Tiểu Uyển mới tranh thủ thời gian. À, ngươi còn không ăn à? Ta để bọn hắn lập tức cho ngươi xào cái cơm. Chúng ta đều ăn. Còn tưởng rằng, Bạch Hạo Nam hắc hắc. Ba tên hòa thượng liền không nước ăn. Tiểu Uyển trang không nghe thấy. Kết quả ban đêm Kiều Oánh Na mình đi nhờ xe tới. Không có gì có thể e lệ. Cười tủm tỉm đến phòng họp đem cùng một chỗ xem bóng thi đấu thảo luận chiến thuật Bạch Hạo Nam. Xách đi, một mảnh cười vang bên trong rời sân. Đến Bạch Hạo Nam tại sân huấn luyện nghỉ ngơi căn phòng mới lẽ thẳng khí hùng. Người cùng Toa Toa hoặc là Tố Phân chơi cái gì khoảng cách cảm giác ta mặc kệ. Tới Dung Đô. Thành Đô, nên của ta chính là của ta. Bạch Hạo Nam kéo nàng đánh đòn. Sáng sớm hôm sau còn phải phụ trách đưa đến bệnh viện đi làm. Cho nên Kiều Oánh Na mới là tối tự tại. Ban đêm còn muốn Bạch Hạo Nam đến tiếp. Kết quả ban đêm Isa cũng mình đến đây. Nói là tìm Trác học vũ đạo. Sau đó chơi một trận công khai lại đem Bạch Hạo Nam mang về nhà đi. Lần này tính cả xe Kiều Oánh Na đều cười hắn là tự gây nghiệt thì không thể sống. Bất quá ngược lại là thuận tiện Bạch Hạo Nam trước kia đi lớp huấn luyện lên lớp. Khiêu chiến thi đấu cố định thời gian đều ở buổi tối. Mỗi lúc trời tối 8 điểm, Bạch Hạo Nam tuyển thời gian này cũng là gà tặc. Tận khả năng để hứng thú người đều có thời gian rảnh rỗi sang đây xem. Quả nhiên 6 điểm qua bắt đầu. Toàn bộ trại huấn luyện chung quanh liền người xe thịnh vượng. Bên cạnh mở mấy quán cơm liền không ngừng lại qua sinh ý. Thấy bên cạnh người trong thôn đều đi ra quan sát, có chút hối hận nên nắm lấy cơ hội cũng mở tiệm cơm. Tùy tiệm bán chút gì đều có thể kiếm tiền a. Bạch Hạo Nam buổi sáng đưa Kiều Oánh Na đi làm, vừa vặn đi thể dục học viện báo đến tham gia huấn luyện viên bóng đá lớp huấn luyện. Trần Tố Phân là ngồi cùng bàn, buồn ngủ cả ngày lớp học toàn bộ nhờ cùng ngồi cùng bàn chơi ngón tay mới có thể sống qua tới. Bất quá buổi chiều cùng lớp hơn 30 tên tiềm ẩn cấp B huấn luyện viên đều nhao nhao lái xe tổ hợp cùng nhau đi tới trại huấn luyện xem so tài. Cảm giác Bạch Hạo Nam tại ban này bên trong toàn bộ nhờ cái này 20 vạn treo thưởng mới làm cho tất cả mọi người quen biết. Kỳ thật trong này làm qua cầu thủ chuyên nghiệp một cái đều không. Cảm giác chân chính có quan hệ ai sẽ ngốc hết chỗ chê ở chỗ này ngồi một tháng a. Trần Tố Phân lại đi vào trại huấn luyện đã là sáng sủa. Đơn giản phân phó hạ chú ý công tác bảo an, liền cùng Bạch Hạo Nam bọn hắn cùng nhau lên căn phòng sân thượng. Huấn luyện viên tổ tất cả đều ở phía trên, Đỗ Nhĩ Tư còn muốn một kết bia. Trời rất lạnh, mọi người cùng nhau uống vào băng lãnh bia xem so tài. Thật sự là ai tới trước ai bên trên, có 3-4 cái đội đều sớm đến. Căn cứ nếu là tranh luận động thủ liền sẽ bị thủ tiêu tư cách lo lắng. Mọi người đứng tại bên sân oản tù tì định trình tự. Kết quả ra sân hai cái đội chỉ đánh hơn 10 phút. Huấn luyện viên tổ liền có chút giải thể dấu hiệu. Trình độ quá kém, về sau đội ngũ dứt khoát đến bên cạnh thuê sân bãi đá tranh tài đi. Hai khối sân bãi đều cho mướn. Đám huấn luyện viên cũng mất uống rượu bia ướp lạnh hứng thú. Thật sớm lại về phòng họp xem bóng thi đấu diễn luyện trận hình. Bạch Hạo Nam là chủ giảng. Đây là hắn phát minh cách chơi. Tại bạch bản bên trên tuyển ra 11 cái huấn luyện viên khi cầu thủ. Sau đó cái này 11 người đại biểu một cái khác đội. Cùng Bạch Hạo Nam một người trưởng khống 11 người tranh tài. Cũng chính là loại với mình cùng mình đánh. Bên trong vòng mở cầu, dùng bút họa mũi tên ai dẫn bóng, đặc điểm là thế nào, đi như thế nào, Bạch Hạo Nam miêu tả. Những người khác cao giọng hô ứng, ta làm sao phòng, Bạch Hạo Nam biến hướng chuyền bóng, mặt khác có người lập tức gọi mình lại thế nào cắt bóng. Phản đoạt cho ai, A Huy phụ trách khi anh ngữ phiên dịch. Mỗi cái hội hợp liền sẽ lau đi họa đến phân loạn bạch bản lần nữa tới qua. Trọng điểm ngay tại ở Bạch Hạo Nam thật có thể đem trong đội ngũ phần lớn người. Đặc biệt là những cái kia trong nước trợ lý giáo luyện đá bóng đặc điểm nhớ kỹ nhất Thanh Nhị Sở. Hai ngày này dành thời gian trông thấy Brazil tịch đám huấn luyện viên dẫn bóng đặc điểm hắn đều có. Thể nói tới ra không ít đến. Cái này bài binh bố trận thật là dựa theo mọi người đặc điểm đến phân bố. Chơi một lần, liền làm cho tất cả mọi người sợ hãi than trí nhớ của hắn. Bị hắn nhắc tới mình sẽ đánh như thế nào đám huấn luyện viên đều có chút phục khí. Một phương diện Bạch Hạo Nam khoe khoang sở trường của mình. Để ba tây giáo luyện nhóm cũng không dám khinh thị hắn. Một phương diện khác cũng trong lúc vô hình để mọi người đặc biệt quen thuộc đồng đội đặc điểm. Tại không cần lên trận thi đấu điều kiện tiên quyết, đều có thể có rõ ràng nhận biết. Bạch Hạo Nam còn không ngừng cường hóa lặp đi lặp lại cường điệu. Sáng sớm hôm sau thần lúc luyện, mọi người chia hai đội đánh 8 người chế tranh tài, liền càng thêm khắc sâu cảm nhận được mọi người đặc biệt điểm rồi. Ba tây giáo luyện thậm chí còn đơn độc mở cái sẽ thảo luận Bạch Hạo Nam loại này huấn luyện viên. Phương thức có phải hay không có thể mở rộng, mọi người thử dưới, phát hiện rất khó có cái kia loại phức tạp ký ức khả năng tính toán. Loại này khẩn trương còn hoàn toàn mới là huấn luyện viên tổ luyện tập kéo dài một tuần. Đến chủ nhật buổi sáng lại thao luyện, giống như tất cả mọi người đã phi thường thành thạo riêng phần mình đặc điểm. Mang theo cực kỳ kích động thái độ đi lên lôi đài thi đấu đấu trường. Đây đối với đánh mấy chục năm cầu ba tây giáo luyện, nhiều ít cũng huấn luyện 10 năm sau trợ lý giáo luyện tới nói, đều là cái rất khó được sự tình. Bọn hắn đã rất khó bị điều động lên loại cảm giác này. kỳ thật tranh cướp lẫn nhau khiêu chiến vị dung đô, thành đô, bóng đá nghiệp dư đội cũng đến thứ bảy mới phát hiện. Giống như cuối cùng xuất chiến mới có lợi nhất, chỉ cần đánh một trận tranh tài, liền có thể tranh đoạt cái này khiêu chiến quyền. Nhưng lần trở lại này vẫn là cái kia thắng liền ba trận đội ngũ thu được khiêu chiến 20 vạn. Tiền thưởng quyền lợi, trận đấu này liền là có trọng tài, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.